Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 624, chương 625, từ xưa trung hiếu khó song toàn. Bên trên một chương hẳn là 622. Tính sai, Tây Kỳ, Khương Tử Nha thi pháp diệt Lỗ Hùng. Mặc dù thắng chiến tranh, nhưng tạo ra ngập trời sát nghiệt. Trong lúc nhất thời khiến Tây Kỳ nhân tâm lớn mất. Nhưng mà, không đợi Khương Tử Nha trì hoãn giọng nói, Giai Mộng Quan Ma ra tứ tướng tỷ lệ đại quân trước đến tin tức lại truyền đến tướng phủ. Khương Tử Nha, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy ngày liền đại chiến. Thật sự là một ngày đều không yên tĩnh à. Trong tướng phủ, Khương Tử Nha tập hợp chúng tướng bàn bạc thời khắc. Bên ngoài lại có binh sĩ đến báo. Nói là ngoài cửa có mấy tiểu tướng đến ném. Khương Tử Nha đại hỉ, vội vàng ra ngoài xem xét. Bái kiến Khương Sư Thúc. Ta chính là Ngũ Long Sơn Vân Tiêu Động Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn môn hạ đệ tử Kim Cha. Phụng sư mệnh trước đến tương trợ sư thúc. Đây là Kim Cha, bái kiến Khương sư thúc. Ta chính là Cửu Cung Sơn Bạch Hạc Động Phổ Hiền chân nhân môn hạ đệ tử Mộc Cha. Phụng sư mệnh trước đến tương trợ sư thúc phạt thương. Đây là Mộc Cha, cái cuối cùng, nhưng là lam mặt đỏ phát, răng nanh lật ra ngoài, sau lưng mọc lên phong lôi song xí. Không cần phải nói, tự nhiên là Lôi Chấn Tử. Tốt, tốt, tốt, Khương Tử Nha đại hỉ, liền vội vàng đem ba tên tiểu tướng đón vào trong tướng phủ. Cùng bàn đối kháng ma gia tứ tướng kế hoạch lớn. Kim Cha, Mộc Cha nhìn thấy trong phủ Na Cha, vội vàng nói, tam đệ, Na Cha nhưng là không quen biết hai người. Lạnh lùng nhìn xem hai người, một phen giới thiệu. Na Cha mới hiểu được hai người này nguyên lai là huynh trưởng của mình. Bất quá hắn đã cạo xương trả cha, cắt thịt trả mẹ, bây giờ thân là hoa sen hóa thân, chỉ là có cái lý Na Cha danh hiệu mà thôi. Cho nên đối Kim Cha cùng Mộc Cha cũng không thích. Kim Cha xem xét ba huynh đệ đều tại Tây Kỳ, trong lòng lập tức liền động khuyên phụ thân Lý Tĩnh đến Tây Kỳ tâm tư. Trong âm thầm cùng Khương Tử Nha bàn bạc về sau, liền mang Mộc Cha lặng lẽ chạy tới Trần Đường Quan. Trần Đường Quan, từ khi Na Cha cạo xương trả cha, cắt thịt còn mẫu về sau, Đông Hải Long Vương ân oán kết, Lý Tĩnh phu phụ cũng khôi phục bình tĩnh sinh hoạt. Một ngày nay, Lý Tĩnh mới vừa trở lại trong phủ, liền nhìn thấy Kim Cha cùng Mộc Cha thế mà đều trở về. Lập tức đại hỉ, Kim Cha, Mộc Cha, các ngươi không phải đi theo tiên nhân tu đạo sao? Tại sao trở lại? Kim Cha cùng Mộc Cha nhìn nhau, quỳ xuống thi lễ nói, khởi bẩm phụ thân, huynh đệ của ta đều là tại xiển giáo tiên nhân môn hạ tu đạo. Bây giờ đạo pháp đã thành, phụng mệnh xuống núi tương trợ Tây Kỳ Vũ Vương phạt trụ. Bây giờ Tây Kỳ phát triển không ngừng, đã liên khắc Trương Quế Phương, Lỗ Hùng mấy đường thương triều đại quân, chiếm hữu nửa Giang Sơn, chính là thiên mệnh sở quy vậy. Hôm nay trở về, là tới khuyên phụ mẫu cùng ta huynh đệ nâng nhà về tuần. Chấm ngoặc kép, Lý Tĩnh kinh hãi, chợt chính là giận dữ. Nói bậy nói bạ, ta Lý Tĩnh thâm thụ đại vương đại ân, thế hệ trung lương, làm sao có thể làm cái này phản nghịch sự tình. Hai người các ngươi nghịch tử, chính mình phản quốc thì cũng thôi đi. Thế mà còn muốn để cha ngươi ta cũng lâm vào bất trung bất hiếu chi địa. Nhìn ta đánh không chết các ngươi. Mộc Cha nghe vậy, ngẩng đầu lên nói, phụ thân, ngươi còn nhớ rõ tam đệ sao? Lý Tĩnh toàn thân run lên, nói không ra lời. Năm đó, tam đệ ngang bướng, phạm phải tai họa, nhưng cuối cùng tam đệ cạo xương cắt thịt, trả hết nhân quả, trả lại ngươi Trần Đường Quan an bình. Là, kia là tam đệ chính mình trêu ra đại họa, nhưng một cái 7 tuổi hài tử, vì sao không chiếm được phụ thân che chở? Con không dạy, lỗi của cha. Phụ thân, ngươi quả thật không có một chút áy náy chi tâm sao? Mộc Cha ngẩng đầu, nước mắt giàn giụa, hét lớn. Lý Tĩnh trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Tại sao phòng nghe lén ân thị lúc này vọt ra, kêu khóc nói, Lý Tĩnh, ngươi bức tử Na Cha, hiện tại còn phải đưa Kim Cha cùng Mộc Cha bên trên triều ca đi chết phải không? Ta vì ngươi sinh 3 cái nhi tử, chẳng lẽ đều đáng chết mới đúng. Lý Tĩnh ở ngực như gặp phải trọng kích, đạp đạp đang lui về sau 3 bước. Hắn hiện tại mới hiểu được, lúc trước vì sao đều là xiển giáo môn hạ đệ tử trước đến thu đồ. Nguyên lai, đều là tại thay Tây Chu bồi dưỡng phản nghịch. Ta thâm thụ thành canh đại ân, ta không thể không chung. Lý Tĩnh ngửa mặt lên trời thở dài nói, mà thôi, hôm nay ta coi như các ngươi không có trở về qua. Các ngươi muốn nghe sư mệnh, liền chính mình đi Tây Kỳ đi. Một ngày kia, trên chiến trường gặp nhau, ta Lý Tĩnh, sẽ không thủ hạ lưu tình. Phụ thân, Kim cha cùng Mộc cha cùng kêu lên. Lý Tĩnh nhắm mắt lại, hai hàng nóng bỏng nước mắt chảy xuống. Gần từng chữ, từ, cổ, trung, hiếu, khó, hai, toàn bộ, ta Lý Tĩnh bị xiển giáo tính toán. 3 cái nhi tử đều là phản tặc, nhưng ta Lý Tĩnh thà rằng chết trận, cũng tuyệt không làm ân thương phản quốc chi tướng. Kim cha cùng Mộc cha không nghĩ tới Lý Tĩnh thế mà đối thương triều như vậy trung thành. Trong lúc nhất thời lại nói không ra lời. Đúng lúc này, ngoài cửa có một đạo nhân phiêu nhiên đáp xuống trong viện. Lý Tĩnh, nghe được thanh âm này, Lý Tĩnh toàn thân run lên, vội vàng quay đầu. Lại nhìn thấy một đạo nhân chậm rãi đi đến. Lão sư, Lý Tĩnh không giữ thể diện bên trên nước mắt, vội vàng quỳ gối thi lễ. Lão sư, ngài không tại Tây Côn Luân thanh tu, làm sao đến phàm trần tục thế đến ư? Nguyên lai, đạo nhân này đúng là Tây Côn Luân tán tu Độ Ách chân nhân. Độ Ách chân nhân thở dài một tiếng. Lý Tĩnh, đứng lên đi, ngươi làm sao? Đường đường nam nhi 7 thuốc. Vì sao làm như vậy tình trạng? Lý Tĩnh đứng dậy, đầy mặt xấu hổ ở giữa. Liền đem 2 nam muốn chính mình phản thương ném xung quanh sự tình nói một lần. Độ Ách chân nhân nghe vậy, lại cười nói, sao mà ngu trung ư? Tây Chu diệt thương chính là thiên ý. Lệnh lang thuận thiên ứng nhân. Làm sai chỗ nào? Ngược lại là ngươi, Lý Tĩnh, ngươi liền như thế ham muốn thương triều vinh hoa phú quý ư? Lý Tĩnh nháy mắt ngạc nhiên. Giờ khắc này, Lý Tĩnh nháy mắt minh bạch tùy tiện không xuất thế Độ Ách chân nhân. Tại sao lại đột nhiên đi tới Trần Đường Quan? Nhi tử của hắn, lão sư của hắn, đều đang buộc hắn đi ném Tây Chu. Hoảng hốt ở giữa, Lý Tĩnh cảm giác chính mình phảng phất đứng ở bên bờ vực. Tất cả mọi người đứng tại hắn đối diện. Không có người đứng ở sau lưng hắn duy trì hắn. Lý Tĩnh một trái tim thẳng hướng chìm xuống. Một loại khó nói lên lời tuyệt vọng theo đáy lòng sinh sôi. Điên cuồng lan tràn, giống như rắn độc gặm nhấm nội tâm của hắn. Nói thật, Lý Tĩnh chưa hề nghĩ qua chính mình thế mà lại có một ngày như vậy. Hắn chậm rãi tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hai mắt vô thần, che chở Trần Đường Quan một phương này bách tính thủ hộ thần. Ngày hôm đó, tín ngưỡng sụp xuống, phụ thân. Kim cha cùng Mộc cha một trái một phải, bắt lấy toàn thân sụi lơ Lý Tĩnh. Độ Ách chân nhân phảng phất không thấy được Lý Tĩnh sụp đổ. Như cũ nói, Lý Tĩnh, Si Nhi a, cái kia thành canh quốc phúc 600 năm, bây giờ đã là tuổi xế chiều. Ngươi nhìn nó khí vận chính long, kỳ thật hoa tươi gấm, liệt hỏa nấu dầu, sớm đã bên ngoài đựng bên trong yếu. Đông có Đông Di đại chiến. Tây có ngày mệnh sở quy Tây Kỳ. 2 tuyến tác chiến. Há có thắng lý. Không bằng sớm nghe lệnh lang chi ngôn. Dấn thân vào Tây Kỳ. Làm tòng long công thần. Sau này mở cương nát đất. Địa vị cực cao. Há không so Trần Đường Quan tổng cộng binh cường. Sư phụ nói đến thế thôi. Nhìn ngươi lựa chọn đi. Chấm ngoặc kép. Nói đi. Độ Ách chân nhân liền nhẹ nhàng đi. Phụ thân. Ngài đừng cố chấp như vậy. Ngài nghe một chút tiên sư lời nói a. Kim cha khổ khuyên nhủ. Mà còn tam đệ cũng tại Tây Kỳ a. Cái gì? Lý Tĩnh sợ hãi mà kinh hãi. Đột nhiên sinh ra một cỗ lực lượng. Đứng dậy. Các ngươi nói cái gì? Kim cha nói. Tam đệ cũng tại Tây Kỳ. Tên nghiệt chủng kia. Hắn không phải đã chết rồi sao? Lý Tĩnh có gan hoang đường cực hạn cảm giác. Mộc cha đáp, lúc đầu đã chết, nhưng giáo ta giáo chủ thần thông quảng đại, lợi dụng hoa sen vì tam đệ cải tạo hóa thân. Bây giờ đã lớn lên người trưởng thành. Thần thông đạo pháp càng đẹp ta cùng đại ca. Càng chém giết thương triều danh tướng Trương Quế Phương. Lập xuống đại công. Quá tốt rồi. Trời xanh có mắt a. Nhi tử ta không có chuyện gì. Thật sự là quá tốt. Ân thị lúc đầu ở một bên thút thít. Lúc này nghe nói như thế. Lúc này hai đầu gối quỳ xuống đất. Đối với hư không cúng bái không thôi. Lý Tĩnh bờ môi ngập ngừng một cái. Lại nói không nên lời răn dạy ân thị chi ngôn tới. Hắn trầm mặc rất lâu. Cuối cùng thấp giọng nói. Tốt, đã như vậy, ta đáp ứng. Cùng các ngươi đi về phía Tây về tuần. Bất quá, không thể gióng trống khua chiêng đi. Dạng này, các ngươi mà lại trong phủ ở một ngày. Tối nay ta thu thập đồ châu báu. Ngày mai bình minh, Lặng Yên xuất quan hướng đi Tây Phương. Kim cha cùng Mộc cha nghe vậy đại hỉ. Đa tạ phụ thân thành toàn. Bọn họ lại không có chú ý tới Lý Tĩnh trên mặt đau thương biểu lộ. Ân thị cùng Kim cha, Mộc cha đến hậu trạch bên trong thu thập đồ châu báu. Mà Lý Tĩnh lẻ loi một mình vào Lý thị từ đường. Từ đường u ám, một chút đèn đuốc bên trong. Lý Tĩnh trước mặt là từng dãy linh vị. Hắn giống như mất đi tất cả khí lực. Tê liệt ngã xuống tại bồ đoàn bên trên. Chưa phát giác ở giữa lại là lệ rơi đầy mặt. Ta Lý Tĩnh, tại Tây Côn Luân học đạo 40 năm. Tiên đạo, xa vời. Nhưng học được trung đạo làm vua. Từ xuống núi đến nay. Dấn thân vào triều ca. Đến đại vương thưởng thức. Thua một đống tổng binh chức vụ. Thủ hộ một phương bách tính bình an. Tuy không in công. Cũng không sai lầm lớn. Cẩn trọng hơn 10 năm. Ai có thể nghĩ. Sắp đến bây giờ. Thế mà tam tử đều phản. Thậm chí liền thụ nghiệp ân sư cũng trước đến khuyên ta phản quốc. Chấm ngoặc kép. Thường nói chung. Hiếu, khó, hai, toàn bộ, ta hôm nay, mới biết thâm ý trong đó, nhưng đại trượng phu tại thế, nên có cách làm, có việc không nên làm, triều ca đại vương chăm lo quản lý, dã luyện đồ sát, đổi mới nông cụ, hôn hiền thần, xa tiểu nhân, tại vị 20 năm, hậu cung chỉ có một hậu một phi, đều nói thiên mệnh tại tuần, thành canh tội gì, đại vương tội gì. Cơ xương tại thế, lòng mang chí lớn lại nhiếp tại đại vương chi uy, chưa từng nói tự lập sự tình, dù cho bị tù cục rũ lý 7 năm, cũng không dám dơ lên phản ký. Cưu bá mới vừa đi, cơ phát cùng Khương Tử Nha liền tự lập làm võ vương. Hợp lưu sùng hắc hổ, nghịch phản triều ca, như vậy lòng lang dạ thú, cũng xứng xưng thiên mệnh. Nếu đây chính là thiên mệnh, ta Lý Tĩnh dù cho không có nghịch thiên mà đi lực lượng. Cũng không thể có thuận thiên ăn sổi ở thì chi tâm. Tất nhiên trung hiếu khó song toàn. Ta Lý Tĩnh không muốn phụ tử tương tàn. Lại không muốn lấy lễ phản loạn. Chỉ có một con đường chết lấy tạ thiên hạ. Không phụ quốc ân. Không phụ liệt tổ liệt tông cả nhà trung liệt chi danh. Đến mức tam tử. Chim ưng con lớn lên. Tự có dương cánh bay cao chi tâm. Lý Tĩnh không miễn cưỡng, nhưng cũng không có pháp tướng theo. Chấm ngoặc kép, Lý Tĩnh lẩm bẩm ở giữa, lấy xuống màu đầu, cởi ra tóc dài, tóc tai bù xù ở giữa, rút ra bên hông bội kiếm. Thiên cổ khó khăn duy nhất chết, thương tâm há độc phương tướng quân. Ngâm thôi, Lý Tĩnh lấy tay bên trong bội kiếm tự vẫn tại Lý thị từ đường bên trong. Một đạo chân linh lắc lư hướng về phong thần bảng đi. Một lát sau, trước đến tìm Lý Tĩnh, chuẩn bị xuất phát kim cha mẫu tử, nhìn thấy ngã trong vũng máu Lý Tĩnh, cao giọng khóc lớn, ân thị mấy lần hôn mê, thanh tỉnh lại muốn theo Lý Tĩnh mà đi, bị kim cha cùng mộc cha gắt gao ngăn lại. Cuối cùng, ân thị bị kim cha, mộc cha mang đi Tây Kỳ, Lý Tĩnh cái chết truyền đến hướng bên trong, đế tân nỗi đau lớn, cực điểm lễ tăng trọng thể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.